xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 91, thăm dò hang ổ của địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lam Án nhìn cha mình, còn có mái tóc mai có chút hoa dâm khó nhận ra. Anh mở miệng nói, mặc dù cha cũng không còn trẻ nữa, nhưng điều này không thể phủ nhận thành tựu trước đây của cha. Hơn nữa, không phát hiện ra kẻ phản bội không phải lỗi của cha già rồi. Dù sao lúc cha còn trẻ cũng bị. Tạ Tòng ban đầu nghe nửa đầu câu này khóe miệng có chút nhếch lên. Nghe đến phía sau càng cảm thấy không đúng. Sau đó, ông vội vàng ngăn miệng con trai, không cho đối phương nói tiếp. Được rồi, mau đi làm việc của con đi. Con tưởng con trai tốt học được dịu dàng ân cần từ Tiểu Chân. Biết đau lòng cho mình rồi. Kết quả vòng vo vẫn là tổn thương mình một phen. Hai, quả nhiên con trai đều là cái quần thủng gió. Tạ Lam Án nghe Tạ Tòng đuổi mình đi, khẽ nhếch khóe miệng rồi đẩy cửa đi ra. Tạ Lam Án từ chỗ cha mình Tạ Tòng đi thẳng một mạch đến chỗ ở của Đình Giả. Thu Dương là người của đội ám gia. Tuy không biết Đình Giả có tham gia vào chuyện nuôi nhốt zombie hay không, nhưng đến chỗ ở của bọn họ một chuyến vẫn là điều cần thiết. Vừa rồi chú Viên đã dùng bộ đàm nói với anh rồi. Hiện tại Thu Dương vừa vặn không có ở chỗ ở, hơn nữa nhất thời cũng không thể trở về được. Tạ Lam Án ở lần trước cùng Đình Dạ làm nhiệm vụ thì được đối phương mời đến làm khách. Hắn ta cũng đã nói cho anh biết địa chỉ chỗ ở. Chỉ là không biết hiện tại Đình Dạ có ở nhà hay không. Không lâu sau, Tạ Lam Án đã đến trước chỗ ở của đội ám gia. Chỗ ở của đội ám dạ là tầng 12 của tòa nhà D. Tất nhiên bọn họ không được phân chỗ ở giống như đội ảnh tức. Dù sao thì nhiệm vụ bọn họ làm còn chưa kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy. Nhưng diện tích chỗ ở của đội ám dạ cũng không nhỏ. 240 m² đủ cho mấy người ở. Tạ Lam Án dựa theo địa chỉ Đình Dạ đưa. Đi đến trước cửa phòng, ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên mấy tiếng, cánh cửa lập tức mở ra, người mở cửa chính là Đình Giả. Đình Giả thấy người đến là Tạ Lam Án, trong lòng cũng rất kinh ngạc, không có chuyện gì thì sẽ không đến, người này sao lại tới chỗ mình rồi. Tạ Lam Án thấy Đình Giả vậy mà lại ở nhà, thế là mặt không cảm xúc nói dối, vốn đến tìm cậu để đi sân huấn luyện tập luyện một chút. Nhưng mà ánh mắt Tạ Lam Án cố ý nhìn về phía cánh tay của Đình Giả. Tiếp tục nói, thôi thì để hôm khác vậy. Nói xong liền làm bộ xoay người rời đi. Đình Giả vội vàng gọi lại. A, đừng. Đã đến rồi, vào uống ly nước cũng được mà. Tạ Lam Án cũng đoán được anh ta sẽ nói như vậy. Sau đó liền vào nhà. Miệng nói, vậy làm phiền rồi. Đình Giả cũng không ngờ đối phương sẽ chấp nhận vào nhà ngồi uống nước. Anh ta đóng cửa phòng xong liền bận rộn đi đun nước cho Tạ Lam Án. Tạ Lam Án ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn Đình Giả đi tới đi lui lấy đồ. Nói, cánh tay của cậu sao mà bị thương thế? Đình Giả bưng nước đến, đưa cho Tạ Lam Án nói, khoảng thời gian trước nhàn rỗi, liền cùng Thu Dương đi làm một nhiệm vụ. Kết quả không may bị một đoạn dây thép cưa vào, mắt Tạ Lam Án tối sầm lại, tiếp tục hỏi, Thu Dương đâu, cậu ta không bị thương chứ? Đình Giả cũng không biết Tạ Lam Án từ khi nào lại quan tâm đến nhân viên của ám dạ như vậy, nhưng cũng có thể là đối phương đơn thuần tò mò thôi. Vậy nên anh cũng thành thật trả lời, cậu ấy đi bệnh viện lấy thuốc thay cho tôi rồi. Cánh tay này của tôi cứ 2 ngày phải thay thuốc một lần. Phiền phức muốn chết, tôi không muốn đến bệnh viện, nên để Thu Dương giúp tôi lấy thuốc. Vừa hay cậu ta nói cậu ta có việc phải ra ngoài làm. Tạ Lam Án, ồ, sau đó bầu không khí liền ngưng đọng lại. Nhưng Tạ Lam Án không hề xấu hổ, ngược lại Đình Giả lại có chút lúng túng, thậm chí có cảm giác ngón chân đang bấu chặt xuống đất. Nên nói gì đây? Đúng rồi, nói về chuyện mình làm nhiệm vụ lần trước đi. Đình Dạ, tôi nói cho anh biết. Anh không biết đâu, kết quả anh ta vừa mới gợi chuyện xong. Tạ Lam Án đột nhiên nói một câu. Nhà vệ sinh ở đâu? Đình Dạ sửng sốt. A, hà, Tạ Lam Án bình tĩnh nhìn anh ta. Sau đó lại hỏi một lần. Nhà vệ sinh, Đình Dạ lúc này mới phản ứng lại. Ồ, nhà vệ sinh ở bên phải trong cùng. Tạ Lam Án đặt ly nước trong tay xuống rồi đi về phía anh ta nói. Đi về phía đó có mấy phòng ngủ. Tạ Lam Án nhìn mấy căn phòng giống hệt nhau. Suy nghĩ một chút rồi thăm dò đi về phía một căn phòng. Kết quả sau lưng ở góc hành lang liền truyền đến giọng nói của Đình Dạ. Tạ Lam Án, đó là phòng ngủ của tôi. Cái phía trước mới phải. Tạ Lam Án nghe anh ta nói vậy xong. Suy nghĩ một chút, cố ý đi vào một căn phòng sai. Quả nhiên sau lưng giọng nói của Đình Dạ lại xuất hiện. Ai ya, cái đó cũng không phải. Đó là phòng ngủ của Thu Dương. Cái phía trước mới đúng. Ồ, cái này chính là à. Tạ Lam Án bỏ qua căn phòng này đi về phía nhà vệ sinh. Đình Dạ ở phía sau thấy anh cuối cùng cũng tìm đúng chỗ. Cũng quay về phòng khách đợi anh. Tạ Lam Án ở trong nhà vệ sinh nán lại một lát rồi đi ra. Anh đi đến cửa phòng ngủ của Thu Dương. Đầu tiên thăm dò nắm lấy tay nắm cửa. Thử xem có thể mở ra được không? Không ngoài dự đoán, cửa bị khóa. Sau đó, Tạ Lam Án liền lấy ra chiếc chìa khóa mà Trần Lục Trà đưa cho mình từ trước. Đúng vậy, chiếc chìa khóa này chính là chìa khóa vạn năng của Trần Lục Trà. Buổi sáng, Trần Lục Trà nghe Tạ Lam Án phải đi đến chỗ ở của ám dạ một chuyến. Cô liền đưa ngay chìa khóa vạn năng cho anh, để phòng lúc cần dùng đến. Trần Lục Trà nói cho Tạ Lam Án biết tác dụng của chiếc chìa khóa vạn năng này. Còn có số lần sử dụng mỗi ngày của nó. Tạ Lam Án sau khi nghe Trần Lục Trà nói về tác dụng của chiếc chìa khóa này, cũng không hỏi cô thứ này từ đâu mà có. Chỉ nhìn cô, lần trước ở phòng thí nghiệm, em cũng dùng cái này mở cửa cứu anh. Trần Lục Trà không dám nhìn thẳng vào anh. Cô cúi đầu trả lời. Tạ Lam Án mỉm cười. Sờ đầu nhỏ của cô nói. Cảm ơn em, ân nhân cứu mạng. Trần Lục Trà không ngờ anh sẽ nói như vậy. Cũng không ngờ anh không hỏi gì. Thậm chí cũng không hỏi mình thứ này từ đâu mà có. Chỉ là anh như vậy. Khiến mình rất yên tâm lại có chút áy náy không nói nên lời. Nhưng Trần Lục Trà biết, sẽ có một ngày, mình sẽ nói hết tất cả những bí mật chưa từng nói ra cho anh nghe. Tạ Lam Án cắm chìa khóa vạn năng vào ổ khóa trên cửa phòng Thu Dương xoay một cái. Cửa liền dễ dàng mở ra. Tạ Lam Án nhìn cánh cửa mở ra vẫn cảm thấy có chút thần kỳ. So với kỹ năng mở khóa được học ở đội đặc chủng còn tiện lợi hơn nhiều. Vừa không làm hỏng phần bên trong của khóa, lại có thể đơn giản mở cửa phòng như vậy. Cách chương.